À, bây giờ qua 67 nè, thì kinh này mà không giải thích là chết. À, kêu gọi tu tập bốn cái thần túc. Và chỉ quán là sao ta? Thứ nhất là dục như ý túc. Cái này không giải thích là quý vị chỉ có cắn lưỡi thôi nha. Dục, dục thần túc. Dục thần túc là cái ý muốn thiết tha, mãnh liệt trong cái việc tu tập. Số 2 đó là cần thần túc, là cái sức mà nỗ lực không có chùn bước khi mà tu tập. Cái số 3 đó là tâm thần túc, nghĩa là tu tập với cái trình độ thiện dục giới hay thiện đáo đại, thiện siêu thế. Có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là tùy thuộc vào nhà cái trình độ tâm thức tu tập mà chúng ta có được cái thành tựu cao thấp như thế nào. Tâm là đây giải thích A Di Đà mà như vậy, nó gọi là tâm Japana, cái Japana là tâm động lực á nha, nhớ nha. Cái chỗ này không học đàm thì tôi ráng lắm tôi giải thích cho quý vị hiểu mơ hồ thôi, chứ nếu không học A Di Đàm thì chỗ này nó rất là êm, rất là dễ hiểu nha. Bây giờ mình quay trở lại dục như ý túc đi. Dục như ý túc tức là cái ý muốn thiết tha mãnh liệt trong việc tu tập, có nghĩa là đó, các vị mà kiểu mà xìu xìu ảnh ảnh cái tu cái kiểu mà hầu ở ví dầu hay thì nhào vô cũng đi theo cái chán này buông, có nghĩa là chính mình không có xác định tưởng cái mục đích của mình thì cái muốn của mình nó không có mạnh được, nhớ nha. Mình phải có một ý muốn thiết tha mãnh liệt trong cái việc tu tập, tức là một dốc sức, có dốc lòng thì mới có thể dốc sức, có hiểu chưa ta? Nhớ nha nha, cái này quan trọng lắm, có dốc lòng mới có thể dốc sức. Rồi cái thứ hai có nghĩa là bên cạnh cái việc mình có ý muốn thiết tha, mình phải có một cái cả tinh tấn nỗ lực, phải nói là rốt ráo triệt để, sông cạn đá mòn. Đó. Có nghĩa là như đã tất lúc ngồi với cội bồ đề sau nhận cái cơm, miếng cơm với bát cơm của nàng Sujata đó, thì về với gốc bồ đề ngày ngồi một mình ngày ngày có phát nguyện như thế này: dầu mà thịt xương của ta mà nó có tan nát máu, thịt da có khô đi thì ta cũng không có rời khỏi chỗ này nếu mà ta chưa thành được chánh quả. Cái sức tinh tấn kinh khủng như vậy nha, kinh khủng. Và các vị trong râm cũng làm ơn nhớ giùm, không phải chỉ có cái kiếp cuối cùng thì Bồ Tát mới có cái sự nỗ lực, mới có cái dục như ý túc và căn như ý túc mãnh liệt như vậy, mà ngài đã là từ vô lượng kiếp, nghe là những gì, những gì ta thấy ở Bồ Tát Tất Đạt kiếp chót á, đã được chính ngài ta nhiều lần trong vô số cái tiền kiếp. Những gì ta thấy ở Bồ Tát Tất Đạt kiếp chót đã được chính ngài trải qua nhiều lần trong vô số tiền kiếp. Cái chuyện mà ngồi gốc cây rồi nguyện là thà chết chứ cũng không có bỏ đi là đã nhiều lần như vậy, nhiều lần như vậy chứ không phải chỉ có kiếp chót mới ghi gớm như vậy nha. đã nhiều lần trong kiếp quá khứ ngài coi cái mạng của ngài không có là cái gì hết, miễn là cầu được cái Phật đạo vô thượng, là thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sinh, trên là cầu Phật quả Bồ Đề, dưới là tế độ quần sanh thoát cái biển sanh tử nha. Và cái hạnh nguyện đó, cái Bồ Đề tính, Bồ Đề hạnh và Bồ Đề nguyện ấy đã được ngài nuôi dưỡng trong vô số kiếp, chứ không phải chỉ cái kiếp chót ngài mới tu hành cái kiểu bạc mạng liêu mạng như vậy đâu quý vị, và đã vô số kiếp như vậy. Trong kinh nói cái máu và lệ mà ngài đổ ra cho những cái gian nan á, kiếp trước là nhiều như sông như suối, chứ không phải là nói là nghĩa đen á, chứ không phải nói là nghĩa bóng, là sông suối nghĩa là nhiều, không phải, mà thiệt ra nếu gom lại là nhiều thiệt như sông như suối vậy đó. Những cái khó khăn, những cái mồ hôi, những máu me mà ngài đổ ra để mà hành trì Phật đạo trong vô lượng kiếp, nó nhiều như vậy đó quý vị nha. Cho nên Tây mới có nói một câu: muốn có được cái khó được phải làm cái khó làm, muốn có được cái không ai có được thì mình phải làm cái chuyện không ai dám làm nha. Mà các vị tưởng tượng sẵn đây tôi nói luôn, tại sao phải ghi, vì sao cái lý tưởng mà Bồ Tát đạo không được nói nhiều ở kinh điển Nguyên Thủy như ở kinh điển Phật giáo hậu thời? Tại sao? Why? Rất dễ. Chính vì Phật thấy rõ, tôi xin bà con, bữa nay các bà con có ghi âm tốt không ta? Alo, bữa nay bà con có ghi âm tốt hay không? Không tốt tôi dẹp, tôi tắt máy để ngày mai tôi giảng cái chỗ này, chỗ rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Tại sao mà cái lý tưởng Bồ Tát đạo ở kinh điển Pali đó thì rất là mờ nhạt, gần như cái chuyện thành Phật á là vấn đề bỏ ngỏ trong kinh điển Nguyên Thủy? Là vì sao? Là bởi vì Phật thấy rất rõ, trong muôn triệu ngàn tỷ người mà cầu giải thoát, chỉ có một người đủ sức, đủ sức để theo đuổi cái con đường là Phật đạo mà thôi. Ngài thấy rõ cái điều đó, ngài thấy rõ trong hàng tỷ người mà cầu giải thoát thì chỉ có một người đủ sức thôi. Nó giống như là trong bao nhiêu cái sinh viên mà đi học đại học đó, chỉ có vài mạng trong đó, tính theo phần trăm là nhiều khi chưa được 1% nữa. Trong hàng triệu thanh niên sinh viên trên toàn cầu đó, thì chỉ có 1% hoặc là dưới 1% người có khả năng được giải Nobel hoặc là trở thành tỷ phú đô la. Trong rừng nhớ giùm tôi cái này nha, trong hàng triệu sinh viên toàn cầu các chuyên ngành nha, trong hàng triệu sinh viên mà ra trường mỗi năm trên toàn cầu ở các quốc gia, ở các cái chuyên khoa đó, thì trong hàng triệu sinh viên ra trường mỗi năm trên toàn thế giới thì trong đó chỉ có 1% mà là được cái có cái khả năng mà nhận giải Nobel hoặc là trở thành tỷ phú đô la nha. Cho nên không hề có cái trường nào mà gọi là đào tạo chuyên biệt cho mấy ông tỷ phú, mấy người mà học giả, mấy ông mà bác học Nobel thì nó không bao giờ có. Có trường nổi tiếng thì có, nhưng mà để gọi là bảo đảm anh sẽ trở thành tỷ phú đô la, anh sẽ trở thành cái người mà nhận được giải Nobel thì theo tôi biết không hề có cái trường nào. Vì sao? Anh nếu mà anh có cốt khí, anh có cơ địa cố khí ngon lành thì anh cứ học y chang như người ta là tự nhiên anh sẽ tung cánh chim tiêm về trời rộng một mình anh. Còn nếu không, anh cứ sàng sàng tầm tầm như lũ chúng nó thì anh cứ sàng sàng tà tà như cái lũ chúng nó nha. Chứ không hề có một cái trường nào đào tạo ra mấy thằng cha Nobel, trường nào tạo ra mấy thằng cha tỷ phú chỉ nó không có. Ở đây cũng vậy, Phật ba đời chỉ dạy 37 phẩm Bồ Đề. Người có cái cốt khí cơ địa thành Phật á, thì cũng chỉ học và hành chừng đó. Nhưng mà với cái tâm nguyện cầu Phật đạo, kẻ có cái tâm cơ kém hơn thì thành độc giác, mở hoặc đơn, tự ngộ và không có đệ tử. Kẻ kém nhất thì thành thinh văn. À, trước sau Bồ Tát đạo cũng chỉ là 37 phẩm Bồ Đề mà thôi nha. Nhớ cái đó, chỉ là vậy thôi nha. Chỉ là như vậy thôi, cho nên đây mình bữa nay mình học về bốn thần túc, mình sẵn mình đá qua cái vấn đề Bồ Tát đạo nha. Có nghĩa là bây giờ các vị muốn thành Phật phải không, cứ 37 cái này làm tới, cứ tư như y túc, tư chánh cần, ngũ căn, ngũ lực, tất giác chi, bát chánh đạo, tứ điểm xứ, như vậy tất cả những cái hạnh lành, tất cả hạnh lành như là bố thí rồi trì giới rồi cái gì kham nhẫn rồi tinh tấn rồi thiền định rồi trí tuệ đều đi ra từ con số 37 ấy. Tất cả hạnh lành như bố thí trì giới kham nhẫn tinh tấn thiền định trí tuệ đều đi ra từ con số 37 ấy. Tùy cái cơ địa cốt của mà chừng ấy hành trang á đưa người ta về đâu. Trung Râm có hiểu cái này hay không? Trung Râm có hiểu này hay không? Trung Râm có hiểu này không ta? Tùy cái cơ địa cốt khí của mỗi người mà chừng ấy hành trang đưa người ta về đâu. Bây giờ Trung Râm không biết tôi nói có hiểu không. Bây giờ tôi đưa cho các vị 100.000 đô la. Trong room này nè, tôi đưa mỗi người 100.000 đô la, tôi xin thề đó là cái chỗ mà quý vị đi không giống nhau. Có người thì đi du lịch mua cái visa đó qua Âu Mỹ, có người thì đi vòng vòng trong khu vực Đông Nam Á ASEAN, có người thì đi quẩn quanh ở trong nước, mà đám trong nước nó lại chia ra nhiều phe, có đám thì nó đi miền Bắc, Hạ Long, Ba Bể, Sa Pa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình. Có một đám thì đi ra tới Huế, cái nó hết ra nó tới Phong Nha, Quảng Bình, cái nó giọt trở vô. Rồi đám rồi tới Đà Nẵng, cái ngừng luôn. Rồi có một mớ ra tới Nha Trang, có một mớ tới Phan Rang, Phan Thiết, Phan Rí. Có một mớ vòng vòng Sài Gòn là làm nhất giả đế vương trong vài bữa, trái cha nó 100.000 đô la. Có một đám thì giọt về miền Tây, làm vua không nghe với miền Tây trong từng lễ nửa tháng cũng hết 100.000 nha. Tuệ cũng hành trang ấy, nhưng mà tùy cái cốt khí cơ địa của mỗi người mà ta tiêu pha làm sao. Có người thì lấy 100.000 đó không chịu đi chơi mà bèn lấy nó làm vốn đó, để mà làm ăn, để 5 năm nữa, 10 năm nữa họ kêu tôi tới, họ trả lại 100.000 ấy, họ còn tặng tôi thêm 100.000 nữa, và họ khoe rằng họ có nhiều lần cái 100.000 khác. Đó, có cái người quái đản vậy đó, có cái người nó ngộ vậy đó nha. Còn có người thì tôi nghe nói tôi cho 100.000 đi chơi, cái nó chơi sạch. Nhưng mà trong cái đám chơi sạch đó nó lại chia ra nhiều phe, có đám đi Âu Mỹ, có đám đi Đông Âu, Bắc Âu, Tây Âu, Trung Âu, có đám đi Bắc Mỹ, Nam Mỹ, có đám đi Châu Á mà Nam Á, Trung Á, Tiểu Á, Đông Nam Á, có đám đi trong nước mà đi ba miền hay là hai miền hay là chỉ có một miền. Rồi có đám nó quẩn quẩn lòng vòng vòng mấy cái quận Sài Gòn đó là xong nha. Ở đây phải nhớ cái đó chứ đừng có tưởng là có 100.000 rồi cho đi chơi rồi ai cũng đi giống nhau, đừng có tụi có tình mai là đi chơi đó nha, mà là đã đi không giống nhau rồi nha. Rồi như vậy thì là cái tứ thần túc là cái gì, đó là bốn nền tảng nha. Tứ thần túc là bốn cái nền tảng gây dựng đạo nghiệp ở các cấp độ khác nhau. Nhớ là nhà ta thì một là dục thần túc, có nghĩa là ước muốn mãnh liệt. Số hai là gì ta? Số hai là cần thần túc, có nghĩa là cái sức nỗ lực không có mệt mỏi nha. Số 3 là tâm thần túc, có nghĩa là âm tu bằng cái tâm gì. Thí dụ như trong râm mình là theo tôi biết chính xác là trong râm mình chỉ có tới gọi là thiện dục giới, tức là đại thiện thôi, chứ còn chưa có cái khả năng mà tu tập bằng là trình độ của người đắc thiền hay là trình độ của một cái bậc thánh nhân nha. Số 4 là cái gì ta? Số 4 là thẩm thần túc, tức cái khả năng trí tuệ. Rồi Bây giờ tôi mới mới gom lại nè. Muốn hoàn thành sự nghiệp, ta phải cần đến bốn cái điều kiện sau đây. Một là cái ý muốn mãnh liệt, lý tưởng được khẳng định từ đầu, đó là số một. Số hai là cái sức là nỗ lực, gọi là không có lui sụp, không biết gọi là lùi bước trước các cái trở ngại. Đó, cái số ba đó là cái tâm thái ta có khi mà thực hiện cái sự nghiệp. Cái số 4 là cái khả năng chất xám ngon lành đến là cỡ nào. Cái này quan trọng nha. Có nghĩa là anh ước muốn mãnh liệt, anh siêng lắm, anh cài như con trâu nha. Nhưng mà cái tới số 3 đó là cái tâm trạng của anh đó. Số 3 đó. Số 3 đó là tâm trạng. Số 4 là não trạng. Biết trong trong mình có hiểu được ba cái, hiểu được hai cái từ này không ta? Tôi van các vị có hiểu được ba cái này không? Số 1 là ước muốn mãnh liệt. Số 2 là sức nỗ lực không có biết chùng bước. Cái số 3 là tâm trạng và số 4 là cái não trạng nha. Muốn hoàn thành một cái đạo nghiệp mà thiếu bốn cái này thì cái đứa đi ăn cám, các vị biết không? Không có bốn này thì cái đứa đi ăn cám, ăn cám. Chỉ biết đi ủi đất thôi. Nè, tôi nói nặng lắm nhưng mà đó là sự thật. Và coi như là tất cả sự nghiệp ở đời hay là cái đạo nghiệp trong Phật Pháp, đến cả cái là Phật Đạo Vô Thượng cũng đều được gọi là xây dựng trên cái nền tảng bốn cái thần túc này. Đó. Thần túc là dịch thoát từ cái chữ ít thi, có nghĩa là lý tưởng, và pa đá có nghĩa là nền tảng, là cơ sở. Như vậy Ittipada là tảng hay là cơ sở cho mọi cái lý tưởng, mọi cái sự nghiệp, đạo và đời. Hiểu chưa? Tất cả sự nghiệp ở đời hay đạo nghiệp trong Phật Pháp, đến cả Phật Đạo Vô Thượng cũng đều được xây dựng trên nền tảng bốn cái thần tục này. Các vị coi kỹ có phải gì không? Mình kể ôi Phật Pháp 84.000 bao la, nhưng mà lúc cần chỉ gom là có bao nhiêu đây thôi. Chỉ bao nhiêu đây thôi. Một là ước muốn mãnh liệt. Đấy. Số 2 là cái sức nỗ lực không biết mệt mỏi. Số 3 là tâm trạng cao thấp, rộng hẹp, sâu cạn. Đấy, dục hay là thiền hay là siêu thế. Và cái số 4 là cái não trạng, có nghĩa là cái chất xám của anh nó tới đâu nha. Mình hơn nhau cái đầu, bởi vì tôi nhớ là ông Napoleon, á, có hai câu nói liên quan điểm này. Coi chừng ta chỉ có dài mà không cao là sao ta? Trung Trung có hiểu không ta? Alo, Trung Trung có hiểu cái này không? Coi chừng ta chỉ có dài mà không cao, nghe là cái xác ta dài nhưng mà ta không có đủ chiều cao. Đấy, cái câu thứ hai, là chiều cao của một gã đàn ông á, tính từ vai trở lên, nghĩa là cái đầu. Biết có hiểu không ta? Tôi làm ơn, quý vị làm ơn hiểu giùm cái này. Ông nói hai câu rất là hay. Ông nói coi chừng á, ta không phải cao mà là ta chỉ có dài thôi. Đó là một, dài cái là cái xác mình á, thay vì thô mà này nó chỉ lon thôi. À, lon chứ không phải thô. Mà nhiều người không hiểu câu này, người ta tức người nó ủa cái này là dài với cao nó bằng nhau nhưng mà không có phải. Cái chiều dài là khi nào mình trải nó xuống kìa, mới gọi là dài. Còn khi mình dựng nó lên mình tính chiều cao chứ nha. Cái này hình như tôi có cái người này ghi sư giảng xong cô hiểu rồi là sao trời? Cái này tôi giảng rồi hay là bữa nay tôi giảng xong quý vị mới hiểu? Khổ vậy, người mà sống được hay thì rồi. Thứ hai nữa là cái chiều cao của một con người tính từ cái đầu trở lên nha, chứ không có tính mà từ cái vai trở xuống. Bởi vì cái cao thấp nó nằm ở trong cái não trạng đó nha, cho nên muốn hoàn thành cái gọi là sự nghiệp ở đời hay là đạo nghiệp trong Phật pháp, tất thể đều phải dựa vào bốn cái nền tảng, bốn cái cơ sở này mà chỉ ít thí ở đây đó. Tào chính là thần thông. Đấy, thần thông á là một từ vay mượn bên cái lão giáo của Tào, không phải của Phật giáo. Khổ vậy đó, mà nhiều người trong râm không có biết, cứ là tưởng thần thông là coi Tây Du rồi đó, Ngô Thừa Ân rồi viết là thất thập nhị quyền công của Tôn Ngộ Không, thì tưởng là cái đó của Phật giáo. Không phải, cái chữ thần thông này là thật ra là của thằng cha lão giáo. Mà lão giáo là chắc các đã nói các vị nghe rồi, nguyên thủy nó xuất phát từ cái bộ Đạo Đức Kinh của ông lão tử ông Lý Đam đó, nó chỉ là một cuốn sách minh triết thôi, như là sách của Dương Tử, Liệt Tử và Trang Tử vậy thôi. Rồi đến đời nhà Hán có Trương Đạo Lăng, ông ra đời ông bá lão Trang, và qua đến đời Tống thì coi như là lão giáo nó phát triển cực thịnh, là từ đó mới nảy ra nào là Khưu Sử Cơ, là Vương Trùng Dương, là Trương Tâm Phong, mà nhiều người không biết, cứ tưởng đó là những nhân vật hư cấu của Kim Dung. Sai bét. Ngay cả gọi là toàn chân thất tử, gọi là như là Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ rồi đó là đều là những nhân vật có thiệt. À, chỉ có những vật tào lao như là Châu Bá Thông, Hoàng Cố, Hoàng Dược Sư, là Củ Chỉ Thần Cát, nó không phải là vật tào lao đúng, nhưng mà những người là Trường Xưng Chân Nhân, Khu Sử Cơ là có thiệt, Vương Trùng Dương là có thiệt, Trương Tâm Phong là có thiệt nha, nhớ cái đó. Rồi mình nói mà nó xa điện điện, khổ quá, khổ cái đám này. Rồi nhớ, cho nên rồi cái đó là bốn cái thành tốt. Rồi tới cái thứ năm, mà cái gì cái thứ năm này mới phê nè, cái thứ năm này đó. Cái thứ năm này mới về nè ta. Ở kinh 67 thì ám chỉ lục thông. Ở kinh 68 thì ám chỉ trí tuệ quán. Mặc dù trong chữ gọi là Usolahi, nghĩa đen ấy, là sự tinh tấn. Sớ giải cung cấp từ đồng nghĩa để giải thích là Adhi Mattaviriya. Biết giảng mà giảng kỹ như vậy thì mà quý vị không hiểu là chỉ có nước đi chết tập thể nha. Rồi tức là ở hai kinh, ở hai kinh đều nhắc đến cái thứ năm này, nhưng mà ở kinh trước á thì Usolahi chỉ cho lục thông, mở một đơn là Chalavinya nha, Chalavinya. Ồ thiệt kìa. Thật là thiên nha lục thông có nghĩa là gì ta? Tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi cái gì nữa, rồi cái tha tâm thông, rồi cộng với tam minh, thiên nhãn nhĩ tha tâm thông và tam minh, mở ngoặc đơn, túc mạng minh nè, rồi cái sanh tử minh nè, và cái lậu tận minh nè. Tổng cộng lại là 6 đúng không? Lục thông ở đây đó, ở đây có cái nhân vật tên là Quốc Khanh, khá tay này, khá tay này, khá rồi. Tức nghĩa là 6 thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, rồi cộng với tam minh, mà tam minh đây là túc mạng minh là gì ta? Là giảng rồi, túc mạng minh á là nhớ quả luân hồi, rằng kiếp xưa ta đã sinh làm loài gì, ở đâu, sướng khổ ra sao. Sanh tử minh á là nhớ cái nhân luân hồi, rằng kiếp xưa ta đã tạo nghiệp gì mà được cái này, bị cái kia, xem chưa. Lậu tận minh á là thấy ra bản chất rốt ráo của nhân quả luân hồi, nên không còn tạo nhân sinh tử nữa. Có hiểu, có hiểu cái tam minh không ta? Túc mạng minh là nhớ cái quả luân hồi, hồi rằng loài gì, ở đâu, sướng khổ ra sao. Còn sanh tử minh là nhớ là cái nhân luân hồi, cái kia là quả, là nhân, là kiếp xưa ta đã tạo nghiệp gì mà được cái này, bị cái kia. Còn cái túc mạng minh ở, còn cái lậu tận là gì? Lậu tận tức là thấy rõ được cả hai, nhân tào lao, quả tào lao, do nhân đó rồi nó tạo ra cái quả đó, mà cả hai đều là đáng chán, cho nên vị này không có tiếp tục tạo nhân sanh tử nữa. Cái minh là tào lao nè, phải thêm cái chữ gọi là nhân quả luân hồi mới được, chứ còn thấy bản chất luân hồi không, là nó phụ lòng người ta quá, nó công người ta viết cái chữ nhân quả rõ ràng, cái trang Quốc Khanh này được nè, biết nam nữ biết rồi. Cái nhân quả luân hồi nó không còn tạo nhân sanh tử, nó phải ghi như vậy nó mới tới. Cái câu người ta viết mà tào lao quá. Rồi rồi rồi, kể nó nam nữ bd cũng được, nhưng mà đại khái là học học cho tới nha. Rồi đó, thì bây giờ là bên cạnh tứ thần túc, thì ta phải hiểu thêm là có trường hợp á, bên cạnh tứ thần túc ta phải có một thành tựu từ ấy, từ đó đi, hoặc là lục thông, hoặc là trí tuệ quán, thì bốn cái thần túc kia mới thật sự ý nghĩa, nhiều đời quá khứ ta cũng đã có bốn cái thần túc này, nhưng vì thiếu cái thứ năm nên nay ta còn ở đây. Biết rung rung hiểu được không ta? Tức là ngoài bốn cái kia là phải kể thêm cái thứ năm, hoặc là kể thêm cái thứ sáu, ở kể thêm cái thứ năm. Là bởi vì sao? Là bởi vì trong nhiều đời quá khứ đó là mình đã có rồi, mình đã có rồi. mình đã có cái rồi, cho nên nhưng mà vì thiếu cái thứ năm này nè, thiếu cái thứ năm tức là thiếu lục thông hoặc là thiếu cái trí tuệ quán, cho nên đời này đó thì ta mới là coi như là còn ở đây này. Ở đây có cái bà Teresa, bà Teresa này, bà trích cho một đoạn này, có là Satisati Ayatane, có nghĩa là trong gọi là các trành, trong là trong các trành, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống. Nhớ nha, ở đây giải thích, ở đây chỉ giải thích cái chữ mà gọi là cái lậu tận là sao. À sa ba năng khai gia anna sa ban chế tơ mu từng pan nha mu từng đích thiệu tham mes yang phi nha sách chi ca to sam bách chế vi ara yang ta ta pre va si ca tap pan ba bu nưng sa tích sa tích ai ban này tí, có nghĩa là một người mà thành tựu được cái trí vô lậu, có thiền hoặc không có thiền. Có thiền thì gọi là chế tơ mu tí, mà không thiền thì chỉ gọi là cái là tâm giải thoát. Còn phải có thiền thì, còn không có thiền thì chỉ gọi là tuệ giải thoát panya một tí. Đích theo tham mê siyang phinya sách chí cà tòa, tức là ngay đời này chứng được cái trí tuệ. Sách chí cà tòa sao bắt chấp là sau khi chứng ngộ an trú hả, tát tát tát tre và xích sắc khi tập bằng ta cũng nâng sát tí sát tí a ta ni, có nghĩa là đạt được cái sự tự tại. Sakitapang đạt được cái sự tự tại, dầu trong tình huống nào, dầu sáu căn đối diện với trần nào, thì vị ấy luôn luôn là tự tại. Bởi vì có người tự tại về con mắt họ không bị cám dỗ, nhưng mà lỗ tai bị cám dỗ. Có người lỗ tai không bị cám dỗ, nhưng lỗ mũi bị cám dỗ. Như tôi phải nói rằng tôi cứ đem tôi ra ngoài nói kỳ, mà có nhiều người hỏi chửi tôi không còn nước ngon nào hết. Họ nói tại sao tôi khoe mấy cái dồi bọ, nhưng mà mình giảng mà đem mình ra chứ mấy tôi đem người khác chúng chửi tôi sao nha. Rồi có những người tôi mến họ chỉ vì giọng nói, thì các vị biết không, có người tôi mến họ vì mái tóc, có người tôi mến họ vì cái cách cư xử, có người tôi mến họ là vì là một cái nghĩa cử, một lần nào đó họ dùng tới cái bàn tay vàng để họ giúp tôi, vân vân và vân vân. Có nghĩa là tôi dễ dàng bị đổ ngã, bị đốn gục bởi một cái trần nào nó trần tránh này dính như kia. Nhưng một vị giải thoát thì không. Một vị giải thoát thì giàu cho tam thiên đại thiên thế giới mà có đem tất cả những cám dỗ và thử thách đến gọi là văng đầy trước mặt một cái vị mà lậu tận, thì vị ấy gọi là sao ta hoàn toàn thanh tịnh và bất động bất thôi. Đó mới gọi là sắp tí sắp tí á tâm ni là như vậy, trong mọi tình huống, trong mọi trần cảnh. Nhớ nha. Các vị còn nhớ cái chuyện mà cái bà thiếu phụ mà đi tìm xác chồng ở biên ải không? Trong rừng còn nhớ chuyện đó không? Thế tức là bà còn chút son sắc xuân sắc, đốn trốn vượt qua bao nhiêu cám dỗ lời ông tiếng ve ra tới biên cương mà gọi là đào bới nhận lấy cái nấm xương nữa, nấm mồ viễn xứ của chồng mang về, vượt qua bao nhiêu truốc đèo trắc trở mà về đến gần nhà, băng qua con suối tay thì ôm cái bọc xương chồng, tưởng là 1000% là sẽ về được tới nhà với cái nấm xương tàn của chồng, mà không ngờ chỉ vì thấy một nhánh lan rừng ở bên bờ suối mà cứ chồm chồm với vối, cuối cùng nó xảy tay rớt cha nó cái tấm cái gối xương chồng, mà cái nhánh lan rừng thì không biết hái được hay không. Thì rất là nhiều người trong chúng ta cũng bị như vậy, cả một đời theo đuổi một cái đạo nghiệp, một cái lý tưởng tu hành giải thoát, nhưng mà cuối cùng mình chết không có đáng, đốn củi 3 năm bốt đốt 1 giờ, mua 1 vạn bán 1 đồng, chỉ vì sao? Là chỉ vì chúng ta không có đủ 4 thần túc, ý hướng ý tưởng có mãnh liệt không, nỗ lực có đúng mức chưa, tâm trạng ra sao và não trạng thế nào nha. Rồi.